Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3487, Cẩu Vật. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nhiều nhất tầng dưới chót nhiệm vụ người kinh nghiệm không phải rất lão đạo. Thực lực cũng không phải rất mạnh. Tỷ lệ đào thải là tối cao. Trung tầng nhiệm vụ người đã quen thuộc tổ chức. Đối nhiệm vụ cũng xe nhẹ. Đường quen, làm nhiệm vụ cái gì vẫn là muốn nhìn chúng tầng nhiệm vụ người. Cao tầng đại lão bồi dưỡng không dễ. Cần thời gian rất lâu bồi dưỡng đứng lên, nhân số cũng không phải rất nhiều. Đến nỗi Ninh Thư cảm thấy chính mình hẳn là trung tầng check lên. Kém chút chết đuối cao tầng nước sâu bên trong. Tóm lại sườn xám nam không tính yếu. Hiện tại sườn xám nam tâm thái có điểm nổ. Trước kia sườn xám nam cũng không phải dạng này. Ninh Thư nói, chúng ta thời gian còn nhiều. Từ từ sẽ đến, người cái kia không, phải tâm tính sập a. Sườn xám nam, có điểm sập, luôn cảm giác chính mình dậm chân tại chỗ vẫn luôn. Bất động, Ninh Thư lắc đầu, không, ta cảm thấy có thể còn sống chính là lớn nhất thắng. Lợi, người không biết chết qua người trong lòng cảm giác. Nhớ ngày đó trực tiếp chịu chết cảm giác, kia là không có biện pháp. Không, muốn lấy như vậy khổ cực dáng vẻ chết đi, dứt khoát trực tiếp giết mình được. Đừng không vừa lòng, ngẫm lại Mai Tử Khanh. Ninh Thư hiện tại cũng có điểm quên Mai Tử Khanh. Theo thời gian trôi qua, những cái kia tan biến người cuối cùng sẽ bị người quên. Mặc dù không công bằng, nhưng chính là như vậy, chỉ có người còn sống sót mới có tương lai. Sườn xám nam thở dài. Cũng là a, là ta quá nóng nảy. Một lần là xong là không? Được, được rồi. Cảm ơn ngươi. Lần sau ngươi còn giúp ta làm một chút thế giới. Thụ, Ninh Thư trợn trắng mắt. Bằng cái gì nha? Sườn xám nam, bạn tốt nha. Hỗ trợ lẫn nhau. Lần sau có việc ta cũng hỗ trợ. Vừa vặn rất tốt. Ninh Thư tự phụ gật gật đầu. Vậy được đi. Thế giới thụ của ngươi thế nào? Sườn xám nam hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư mắt liếc nhìn hắn. Ngươi liền trông cậy vào ta thế giới thụ cũng không tốt. Ta thế giới thụ rất tốt. Ta còn đi hư không một chuyến. Hắc hắc. Hấp thu một ít năng lượng. Ta thế giới thụ khả năng so thế giới của ngươi càng nhanh hình thành nhanh. Sườn xám nam. Ngoặc kép chấm chấm. Thật ghen tị. Ninh Thư. Ghen ghét đi. Ghen ghét sẽ làm cho ngươi vô cùng xấu xí. Ninh Thư cùng sườn xám nam bên này đang nói chuyện đâu. Đi vào một người. Khách nhân. Vốn dĩ tưởng rằng phổ thông khách nhân. Nhưng là sườn xám nam nhìn thấy cái. Này khách nhân. Sắc mặt biến đổi. Nghiêm túc biểu tình hướng hắn đi qua. Cách có điểm xa. Ninh Thư nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Bất quá xem. Thái độ. Người kia áp đảo sườn xám nam bên trên. Tại sườn xám nam trước mặt có điểm cao cao tại thượng cảm giác. Sườn xám nam tốt xấu là thời gian pháp tắc. Đối mặt sườn xám nam là như vậy. Thái độ, đoán chừng thực lực so sườn xám nam cao. Sườn xám nam lấy ra một vài thứ đưa cho nam nhân. Nam nhân kiểm tra một chút. Trong nhẫn không gian đồ vật. Không nói gì, mà là nhìn sườn xám nam. Sườn xám nam nhíu mày, lại lấy ra thẻ thân phận soát một chút. Nam nhân kia mới hơi hài lòng một chút. Bất quá sườn xám nam sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Cảm giác như là đến đòi nợ. Chẳng lẽ người này là sườn xám nam chủ nợ không? Thành, lấy được đồ vật, người thản nhiên đi. Ninh Thư xem sườn xám nam sắc mặt không? Tốt, hỏi, người chủ nợ nha, người ở bên ngoài thiếu nợ rồi. Sườn xám nam lắc đầu. Không phải, là phe phái. Ninh Thư ổ một tiếng. Các người muốn cố định cống lên sao? Nếu là phe phái người, như vậy sườn xám nam sẽ vì phe phái làm cống hiến. Có, tiền xuất tiền hữu lực xuất lực. Ninh Thư, làm sao vậy? Nhìn rất khó chịu dáng vẻ. Sườn xám nam thở dài một hơi. Ta có đôi khi thật phi thường ghen tị ngươi. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, mắt hạnh nhìn sườn xám nam, lời này bắt đầu nói từ đâu nha, người như thế nào ghen tị ta? nàng một người sờ soạng lần mò. Trong đó đi bao nhiêu đường quanh co cũng không biết. Sườn xám nam có một cái phe phái. Xảy ra vấn đề gì khẳng định có. Người bảo bọc, nàng một cái người cô đơn có cái gì tốt ghen tị. Có đôi khi chỉ có chính mình. Đâm đến chính là bể đầu chảy máu. Cái gì đều phải dựa vào chính mình khiêng. Ninh Thư không cảm thấy chính mình có cái gì tốt ghen tị. Sườn xám nam, chính là ghen tị ngươi người cô đơn. Cỡ nào tự do, một chút, trói buộc đều không có. Thật tốt a, lúc trước như thế nào nhịn không được đâu. Không chịu được hấp dẫn chứ. Đi, trước một chút đường tắt. Kỳ thật trên thế giới này căn bản cũng không có đường tắt, lúc ấy là dễ dàng. Thế nhưng là sau đều là phải trả trở về. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, có phải hay không bởi vì vừa rồi người kia thu ngươi đồ vật. Bất quá đã gia nhập phe phái, khẳng định phải trả ra cái gì đi. Cống lên là cơ bản. Sườn xám nam nói, ta biết nha, nhưng là đồ vật là càng giao càng nhiều. Có, điểm không chịu nổi, ai, tài nguyên tu luyện loại vật này phi thường trọng yếu. Hiện tại sườn xám nam, tư nguyên của mình cho người khác, như vậy chính mình liền không có. Ninh Thư, là tất cả mọi người nhiều như vậy, vẫn là một mình ngươi nhiều như vậy. Sườn xám nam, xem thực lực đi, thực lực càng cao liền cho đến càng nhiều. Không đến cầm đồ vật người sẽ lén tham một chút. Ninh Thư nhíu mày, nếu như cảm thấy chịu không nổi, vậy liền tự mình nói. Thôi, hơn nữa còn bị người cho tham. Tham coi như xong, kết quả cầm đồ vật người còn không cho người ta một cái sắc mặt tốt, dù sao Ninh Thư là nhịn không được. Trước đó người kia đối mặt sườn xám nam thái độ thật đúng là cao cao tại thượng. Sườn xám nam lắc đầu, kỳ thật nói cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ để người khác ghi hận. Hơn nữa ngư long hỗn tạp, không có người cho chính mình làm chủ. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, quý vòng thật là loạn a. Sườn xám nam là có điểm loạn. Ninh Thư hỏi, vậy ngươi liền không có nghĩ tới đừng tại đây cái phe phái ngây người. Sườn xám nam trắng Ninh Thư một chút, ở đâu là chuyên như vậy đơn giản. Lúc trước gia nhập phe phái, hiện tại lại muốn thoát ly phe phái. Một cái vong ân, phụ nghĩa mũ liền muốn chụp tại trên đầu của ta. Đến lúc đó nói ta lợi dụng phe phái trưởng thành. Hiện tại liền muốn thoát ly phe phái. Đến lúc đó ta liền bị phe phái trong người chỉ vào cột sống mắng. Sẽ bị người nói nếu như không phải phe phái, ta căn bản là trưởng thành không nổi. Ninh Thư ngoẹo đầu nói, thế nhưng là ngươi trưởng thành cùng phe phái có quan hệ gì? Nhiều nhất chính là trao đổi tin tức. Hơn nữa ngươi không phải cũng cống lên sao? Như thế nào thiếu phe phái nhiều như vậy? Phe phái cho nam nhân tóc bạc thế giới thụ a, là phe phái trực tiếp cho nam nhân tóc bạc thời gian pháp tắc ấn ký. Thế giới thụ là nam nhân tóc bạc chính mình tìm, thời gian pháp tắc là chính mình cảm ngộ, nhiệm vụ là chính mình làm. Như thế nào toàn bộ đều biến thành phe phái công lao? Phe phái cũng không có làm nam nhân tóc bạc nằm thắng a, còn không bằng tìm nam nhân tóc bạc đâu. Đưa tiền cũng chỉ có thể biết chính mình đáp án. Sườn xám nam, đại khái là sinh ở phe phái, nhận lấy phe phái che chở, cho nên trung thân thiếu phe phái a. Ninh Thư, kỳ thật cái này cũng không có gì, nhưng là ngươi liền cam tâm mình đồ vật bị cẩu vật ăn? Ninh Thư hỏi, cho phe phái thì cũng thôi đi, dù sao cũng là hẳn là, nhưng là ngoài định mức, đồ vật bị người lấy đi. Như vậy một bộ sắc mặt thật làm cho người chịu không nổi. Hết chương.